Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, liên quan tới phi tưởng hoàng nữ phỏng đoán. Phi tưởng hoàng nữ, Cao trong lòng suy tư. Quả nhiên, cửu sắc thời không làm chín cái chủ yếu thời không. Quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hỗn độn cự kình tiếp tục nhớ lại. Tang Thương ngữ khí, phảng phất nương theo lấy hồi ức tiến về cái kia cổ lão thời đại. Phi tưởng hoàng nữ tồn tại. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 phần cổ lão đi qua. Tại hỗn độn cự kình trong miêu tả, phi tưởng hoàng nữ là cùng trắng thời không vị kia dám cùng thần tranh nhau phát sáng cấm kỵ cùng. Thời đại cường giả, nghiêm chỉnh mà nói, cửu sắc thời không, tại cái kia cổ lão niên đại, đều phân biệt có một vị trí cường giả tồn tại. Trắng thời không là vị kia cấm kỵ tồn tại. Phi thời không là vị kia phi tưởng hoàng nữ. Về phần cái khác thời không, hỗn độn cự kình cũng không biết những cái kia trí cường giả xưng hô. Cửu sắc thời không, sở dĩ bị mang theo cửu sắc danh xưng, là bởi vì cùng cái kia chín vị có quan hệ. Hỗn độn cự kình nơi này giảng thuật một cái nhân quả quan hệ. Cũng không phải là, bởi vì đản sinh tại cửu sắc thời không, cho nên mới có cái kia chín vị trí cường giả, mà là bởi vì có cái kia chín vị trí cường giả. Mới có cửu sắc thời không? Trắng, đen, bạc, kim, thu, lê, thương, phi, tím, lúc mới bắt đầu nhất. Nhưng thật ra là cái kia chín vị trí cường giả danh hiệu. Mỗi một vị đối ứng một cái nhan sắc. Nguyên lai là như thế. Xem ra, tái nhợt chi viêm ra hỏa kia. Cũng cùng thương thời không không có cái gì nhân quả quan hệ. Cao còn tưởng rằng là bởi vì tái nhợt chi viêm ra hỏa kia nguyên nhân. Cho nên mới có thương thời không, khái niệm trước mắt đến xem. Cửu sắc thời không tồn tại quá xa xưa. Hết thảy cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Về phần phi tưởng hoàng nữ hướng đi, là bỏ mình, vẫn là tiến về cao hơn vĩ độ. Hỗn độn cự kình cũng không biết. Chỉ biết là cái này phi thời không ban sơ kẻ thống trị là tên là phi tưởng hoàng nữ tồn tại. Hợp tác. Không bằng đem nha đầu kia bồi dưỡng thành đời thứ hai phi tưởng hoàng nữ. Thủy Nguyên Chi Thư phát biểu giải thích của mình. Hắn biết Cao cố ý để Ly Tuyết trở thành người nối nghiệp. Lúc trước thương thời không thần sứ. Đối phương nhắc tới phi tưởng chi thần. Kỳ thật Cao biết được về sau. Liền cố ý để Ly Tuyết đảm nhiệm. Bất quá bây giờ xem ra. Ly Tuyết cách cảnh giới kia. Còn kém rất xa. Trước đó là không biết. Nhưng ở biết được phi tưởng hoàng nữ tồn tại về sau. Thương thời không nhắc tới phi tưởng chi thần. Cùng phi tưởng hoàng nữ phải chăng có cái gì tất nhiên liên hệ? Không thể. Hỗn độn cự kình nghe được Thủy Nguyên Chi Thư nguy hiểm phát biểu về sau. Lên tiếng nhắc nhở. Phi tưởng hoàng nữ loại kia tồn tại thế nhưng là cùng trắng thời không vị kia cấm kỵ cùng một thời. Đại. Cùng một bối phận. Đối phương tục danh. Đều mang lớn lao vĩ lực, chớ nói chi là, để hậu nhân đi chiếm cứ phi tưởng hoàng nữ cái này tục danh. Nói đến đây, kỳ thật liên quan tới phi thời không phi tưởng chi thần. Ta chỗ này cũng có nghe thấy, hỗn độn cự kình cũng nghe qua phi tưởng chi thần truyền thuyết. Liên quan tới phi tưởng chi thần tồn tại, nhưng thật ra là Cao quan chắc thời không. Thôi diễn tương lai thời điểm trong lúc vô tình biểu lộ cảm xúc một cái tục danh. Lại thêm đến từ thương thời không thần sứ vừa đến đã nâng lên phi tưởng chi thần. Cho nên xưng hô thế này Cao ấn tượng tương đương khắc sâu. Nhưng từ hỗn độn cự kình nơi này, Cao đạt được một cái không giống bình thường trả lời. Đồng thời cũng hiểu vì sao lúc trước cái kia thần sứ sẽ đem Cao xem như phi tưởng chi thần. Căn cứ hỗn độn cự kình thuyết pháp, phi tưởng chi thần tại phi thời không giống như là một cái truyền thừa cổ xưa. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện một cái thiên tuyển chi tử, đối phương trở thành phi tưởng chi thần. Đáng tiếc là, phi tưởng chi thần cái này cổ lão truyền thừa, giống như là bị nguyền rủa đồng dạng. Lịch đại phi tưởng chi thần đều không thể siêu thoát, thẳng đến đời trước phi tưởng chi thần. Đối phương thật vất vả siêu thoát thời gian, liền dẫn phi thời không cường giả giáng lâm đến thương thời không. đem Hoàn Vũ thần cho đánh hôn mê. Đáng tiếc, phi tưởng chi thần vẫn là giống như nguyền rủa đồng dạng. Vị kia phi tưởng chi thần không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Mà thần sứ nhìn thấy Cao cái này siêu thoát thời gian tồn tại, thế là liền đem Cao cho rằng là một đời mới phi tưởng chi thần. Về phần đối phương vì sao trở về thương thời không về sau, để Hoàn Vũ thần lấy được trong tình báo, cho rằng cái này thời không phi tưởng chi thần Cao còn chưa trưởng thành, vậy liền không được biết. Phi tưởng chi thần hẳn là cùng phi tưởng hoàng nữ có thiên ti vạn lũ quan hệ, không nên tùy tiện cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Hỗn độn cự kình lấy người từng trải ngữ khí nhắc nhở. Nhưng Cao bên này không cùng trước kia đồng dạng tiếp nhận hỗn độn cự kình đề nghị, mà là nhắm mắt suy nghĩ. Cuối cùng, cấp ra một cái mơ hồ trả lời. Việc này, ta tự có kết luận. Dài rằng giặc đường hầm hư không? Sonan cùng ma linh số 444 tại đầu này không nhìn thấy cuối đường hầm hư không, không biết đi được bao lâu. Không nên a, tại cái này đường hầm hư không đi tới một đoạn thời gian rất dài. Trừ ra hai người bọn họ bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy những sinh vật khác. Converter Miss Dux, ma linh số 444 cũng phát hiện chỗ không đúng. Liền tại bọn hắn hai cái sắp lúc tuyệt vọng, rốt cục dưới chân bọn hắn cái này đường hầm hư không liền lên đại đạo. Phía trước đường hầm hư không càng thêm rộng rãi, đồng thời cũng có người đi đường đi ngang qua. Bất quá những cái kia phần lớn đều là thiên tuyển chi tử, mỗi người bên người đều có một cái ma linh tồn tại. Sonan nếm thử cùng những người kia giao lưu, dọc đường bền chắc không ít bằng hữu. Dù sao, tất cả mọi người là tiến về học viện pháp thuật, đều là tương lai đồng học. Người thật không có được chứng kiến đại lục là như thế nào. Một cái thiên tuyển chi tử tò mò hỏi đến. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ Hải Dương là như thế nào. Tại ta cố hương, chỉ có mênh mông mặt đất màu đen, không có cái gì Hải Dương. Vị này thiên tuyển chi tử gọi là Cung Bắc. Đối phương trên bờ vai chính là ma linh số 222. Hai vị thiếu niên đang trao đổi mình cố hương tình huống. Mà ma linh số 444 cùng ma linh số 222 hai cái tiểu gia hỏa thì là liếc nhau. Phát hiện không ổn, số 222, sẽ không phải ngươi cũng giống như ta trạch hướng đường thủy. Số 4444 hỏi đến, Cung Bắc chỗ miêu tả cố hương, rất là quỷ dị, mênh mông mặt đất màu đen, không có mặt trời, chỉ có một ít đặc thù thực vật mang đến ánh sáng. Căn cứ Cung Bắc thuyết pháp, cố hương của hắn được xưng là Trung Mạt Chi Địa, dụ ý lấy vạn vật ở chỗ này mai táng, ở chỗ này tới điểm kết thúc. Mà chỗ như vậy, ma linh nhóm cơ sở dữ liệu không có ghi chép. Điều này nói rõ, đối phương chỗ cố hương, chỉ sợ không tại bọn hắn ma linh bình thường tiếp dẫn phạm vi bên trong. Số 444 cùng số 222 hai tên gia hỏa đều bất chi bất giác trạch hướng đường thủy, tiến về cái khác thời không. Ta muốn đi trước thần giới học tập ma pháp cường đại. Chỉ cần đánh bại Trung Mạt thần chăn nuôi đầu kia ác long, cố hương của ta liền có thể trở lại quang minh. Cung Bắc cùng Sonan cố hương có chút tương tự. Tại trước đây thật lâu, cố hương của hắn tất cả mọi người sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Nhưng một đầu được xưng là Trung Mạt Long ác long tàn phá bừa bãi toàn bộ đại địa. Bóng ma bao phủ hết thảy. Từ đó, toàn bộ thế giới không gặp lại một tia ánh nắng. Cụ thể có phải thật vậy hay không? Ta cũng không biết, nhưng cũng nên đi nếm thử. Nhìn xem đánh bại đầu kia ác long, cố hương của ta có thể hay không trở lại dưới ánh mặt trời. Chấm ngoặc kép, Cung Bắc nắm tay nhỏ nắm chặt. Đối tương lai tràn đầy chờ mong thua thiệt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.